Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 882, 882 siêu sao cái nôi. Miuo tại đầu tháng 7 náo nhiệt một trận, quần tinh hội tụ cộng đồng tuyên bố tục ước, để Klinsmann ở tiền nhiệm mới bắt đầu liền đối với ngoại giới kiến tạo ra một cỗ bình ổn quá độ bầu không khí. Andrej tại Miuo văn phòng không có đổi, chỉ là phía ngoài bảng số phòng nhãn hiệu đổi, từ huấn luyện viên chính văn phòng biến thành chủ tịch văn phòng. Mà Klinsmann có được rồi một gian thuộc về mình mới tinh văn phòng. Ở văn phòng trên bàn công tác, bày biện ảnh chụp, phía trên đúng là hắn cùng một đám Miuo ngôi sao cầu thủ tục ước lúc vô cùng náo nhiệt bầu không khí hòa hợp tình cảnh. Tham gia World Cup cầu thủ tới vội vàng đi vội vàng, tiếp tục đi nghỉ phép. Mà không có World Cup nhiệm vụ cầu thủ sẽ ở tháng 7 bên trong hạ tuần trở về câu lạc bộ tham gia quý trước chuẩn bị chiến đấu. Klinsmann vừa mới nhậm chức, đợi tại câu lạc bộ bên trong, tổ kiến mới huấn luyện viên tổ. Jensen Bernard bị Andrej mang đi rồi, đảm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh trợ giáo. Năm đó cùng một chỗ ban sơ cùng Andrej cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ team một chính huấn luyện viên. Hiện tại chỉ còn lại có 3 vị, Bab, Greg, Leo, lại thêm về sau gia tăng tiến đến có thể đi vào huấn luyện viên hạch tâm thành viên tổ chức Boas. Tính cả Klinsmann chính mình, cái này có thể tạo thành một cái 5 người hạch tâm hệ thống. Lại thêm thể năng, chiến thuật, kỹ thuật các loại chuyên hạng huấn luyện viên, tìm một huấn luyện viên duy trì tại 10 người trái phải. Không tính quá giàu có, nhưng giảng cứu hiệu suất. Phân công rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Klinsmann không có đi từ bên ngoài nhận người, xem như biến hướng thu mua lòng người. Sẽ không cho ngoại giới một cái dẫn sói nhập thất đến chèn ép Miuo lão thần hiểm nghi. Còn nữa, trong những người này, Bab, Greg, Leo ba người tư lịch sâu nhất, lại đều không cố ý đi làm huấn luyện viên chính. Không phải, đã sớm bước Postelotti theo gót. Bây giờ Postelotti tại Belgium liền làm rất khá. Jensen rời đi cũng là dấu hiệu. Chỉ là không biết rõ tương lai Jensen sẽ ở nơi nào nhặt lên thước dạy học. Nên bổ sung nhân viên. Đều từ câu lạc bộ nội bộ chọn lựa. Miuo bản thân cũng bồi dưỡng huấn luyện viên. Chọn tài liệu phạm vi rất rộng khắp. Thậm chí từ châu Âu các nơi khác bọn hắn thanh niên học viện bên trong điều lựa chọn sử dụng đều. Được. Dạng này đề bạt bản thân chính là đang gia tăng Klinsmann tại đội bên trong uy tín. Quyền uy, là muốn từng giờ từng phút đến thành lập. Phương diện này cầu nhanh chính là rơi xuống tầm thường. Cầu ổn mới là thượng sách. Miuo vẫn như cũ là ngoại giới tiêu điểm. Bởi vì gần đây bọn hắn nơi này có quý khách trèo lên cửa. Nước Đức bóng đá hoàng đế Beckenbauer. Hắn đến thăm. Đã là cùng Klinsmann một lần sư đồ trùng phùng. Cũng là hắn đến tham quan Miuo nội bộ. Beckenbauer cùng ái đồ Klinsmann cùng nhau đi tại Miuo leo thanh huấn căn cứ. Nghỉ ngơi kỳ, thanh huấn căn cứ ngược lại là phi thường náo nhiệt. Chia cắt chỉnh tề từng cái trong sân huấn luyện đều có cầu thủ đang huấn luyện hoặc đánh rồi luyện. Tập thi đấu, ở World Cup trước đó. Miuo thiếu niên đội liên tục rồi U15 từ thiện chén. Cái này 2 năm càng phát lập lòe Argentina song tử tinh mỗi khi gặp lúc này liền sẽ trở thành ngoại. Giới tiêu điểm, tại Beckenbauer nhìn qua Messi cùng Aguero đang huấn luyện bên trong biểu hiện cũng khen không dứt. Miệng, không khỏi liên tưởng đến nước Đức 10 niên nhân mới đứt gãy thảm đạm. Nhìn lại Miuo cái này thanh huấn căn cứ bên trong nhân tài đông đúc. Siêu sao cái nôi cũng không phải thổi phồng lên. Klinsmann tâm tư còn không có đặt ở đội thanh niên bên này. Cứ việc mới vừa lên mặc cho lúc ngày thứ hai. Hắn liền đem câu lạc bộ trên dưới một lần nữa vòng vo một lần. Phảng phất là một người mới lần đầu lại tới đây. Mà cái kia loại nắm quyền lớn cảm giác. Thật cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phảng phất giơ tay lên mở ra 5 ngón tay. Liền có thể tay cầm thiên hạ. Mà theo thời gian trôi qua, quý trước chuẩn bị chiến đấu ngày càng tới gần, hắn không được không cước đạp thực địa làm việc. đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở một thời kỳ mới cuồng sư xây đội trong công tác. Andrake để lại cho hắn thành viên tổ chức, không thể nói là hoàn mỹ, cũng không thể dùng không kém để hình dung, khẳng định là rất mạnh. Mặc dù nét trọng thương là cái tai họa ngầm, nhưng chỉ là tiên phong liền rất hoàn chỉnh. Ronnie, Henry, Larson, Closer, Villa, tuổi trẻ còn có Cristiano Ronaldo. Đồng thời còn có thuê trở về bản trận đấu mùa giải sẽ lưu tại đội bên trong Drogba. Những người này, chỉ là tuyến tiền đạo, liền không cần Klinsmann lại quan tâm. Đến mức mới gia nhập liên minh Robben, tạm thời có thể không cho cân nhắc. Mà giữa trận mặc dù là nhất thương, đi rồi Pirlo cùng Gattuso, một đầu bên trong kế cuối bộ vị trọng yếu bị hủy đi. Từ phòng thủ nặng nhất tiền vệ trụ, đến tổ chức hạch tâm, có thể nói thương cân động cốt. Thế nhưng là Miuo vẫn là có chuẩn bị đầy đủ. Tân khoa cúp vô địch thế giới Lampard, dâu câu trở về, mùa giải trước trưởng thành nhanh chóng Alonso, De Rossi, Pedretti, tiến công giữa trận còn trẻ tuổi có Kaká, cùng với để cho người ta yên tâm dự bị Lammer. Cái này 7 người còn chưa đủ à? Có lẽ tiền vệ trụ vị trí có thể sẽ để cho người ta cảm thấy không yên lòng. Nhưng Klinsmann đạt được rồi Andrik cam đoan. Tại mùa giải mới trước khi bắt đầu, đội bên trong còn sẽ có người mới đến đưa tin. Sẽ bổ khuyết giữa trận phòng thủ yếu kém. Đến mức tuyến hậu vệ. Hậu vệ biên Zambrotta rời đi cứ việc tiếc nuối. Nhưng Klinsmann nghênh đón Ashley Cole trở về. Để hắn có thể ở bên trái hậu vệ trên ăn một viên thuốc an thần. Chỉ là sau ghét hợp tác, Materazzi vị trí, ai đến bổ khuyết làm hắn có chút hao tổn tâm trí. Trung vệ vị trí bên trên, bản thân đội bóng dự trữ cũng không tính phong phú. Meselder làm World Cup Á quân chủ lực hậu vệ. Klinsmann dự định mùa giải mới trọng dụng vị này nước Đức đồng bào. Mới tới đội bên trong đang huấn luyện Thiago Silva chỉ có thể trước quan sát. Bazai, Neo, còn có Lescott, đều chỉ có thể làm dự bị. Bên phải hậu vệ cũng làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Schneider không có một cái nào thích hợp dự bị. Ashley câu bên kia còn có bên đến ngẫu nhiên thay phiên. Neo công yếu thủ mạnh. Klinsmann không có ý định để hắn làm hậu vệ biên thay phiên. Hậu vệ phải vị trí dự bị. Đội thanh niên Johansson lập tức 18 tuổi. Mùa giải sau cũng chỉ có thể thử một chút. Cũng không dám thật xem như ổn định chuẩn bị ở sau. Thủ môn phương diện đồng bào bắt vẫn là đáng tin cậy. Làm đội tuyển Đức 2002 năm World Cup thứ 3 thủ môn. Bắt không có ra sân cơ hội. Nhưng ở Miuo, ngồi vững vàng thứ nhất thủ môn vẫn là không có vấn đề. Peliuka tiến vào dưỡng lão tiết tấu. Các lần có thể vừa nơi đó thay phiên lúc hấp thu kinh nghiệm. Không quản lý việc nhà thời điểm không có nghĩ nhiều như vậy. Thật đến rồi chính mình đương ra. Tâm tính trên có chút như dẫm trên băng mỏng. Lúc này mới chỉ là mặt giấy thực lực suy tính. Thế nào ngưng tụ làm một cái chỉnh thể. Một thời kỳ mới Miuo muốn thế nào thành hình. Ở phía sau Pirlo thời đại. Cuồng sư công thủ hệ thống lại nên thế nào vận chuyển. Bày ở Klinsmann trước mặt. Là cái này đến cái khác nan đề. Hơi không cẩn thận, có thể sẽ hạ tràng thảm đạm. Nhìn thấy Klinsmann thất thần thái độ. Beckenbauer biết rõ ái đồ trong lòng đăm chiêu. Lần đầu làm chủ soái. Áp lực có thể nghĩ. Hắn nhẹ giọng nói. Tại Miuo cái này loại nhà giàu làm người cầm lái. Đầu tiên phải có chủ kiến của mình. Tiếp theo, không nên đem chủ kiến biến thành thành kiến cùng mâu thuẫn. Cuối cùng. Tâm tính nhất định phải quả quyết kiên định, một khi chính mình dao động, bàng hoàng rồi, như vậy, khoảng cách thất bại liền không xa. Klinsmann nghe vậy lấy lại tinh thần, gật gật đầu về sau tạm thời đè xuống trong lòng đăm chiêu. Cười hỏi nói, cảm thấy Miuo thanh huấn cơ chế thế nào? Mở rộng tầm mắt, Beckenbauer từ đáy lòng khen nói, tại câu lạc bộ chiến tích cùng với kinh tế nhân tố cân nhắc bên trong. Có rất ít câu lạc bộ sẽ lớn mật cho người trẻ tuổi rộng lớn như vậy không gian. Mặc dù Bayern Munich danh xưng thanh huấn người kế tục các đội trẻ cộng lại gần 200 người. thế nhưng là nhân số nhiều, bồi dưỡng quá trình lại không đủ tỉ mỉ gửi. Miuo tại Thanh Huấn căn cứ đầu nhập, có thể so với Bundesliga trung hạ du đội bóng. Tại nước Đức rất nhiều câu lạc bộ đội thanh niên phối trí là 10 phần đơn sơ. Giống Miuo nơi này, đội y, tâm lý chuyên gia, các hạng chuyên nghiệp huấn luyện viên, vật lý trị liệu sư các loại. Đây cũng không phải là một khối sân bóng, một tòa ký túc xá, một cái cầm lấy huýt sáo huấn luyện viên có thể sánh được. Nghe nói đối với một chút biểu hiện rất xuất sắc, bắt đầu tiệm lộ tài hoa cầu thủ trẻ, đã sớm trang bị quan hệ xã hội hoạt động người phụ trách. Klinsmann cười nói, đúng vậy, chính là sợ bọn họ đi sai bước nhầm. 15, 16 tuổi hài tử, kỳ thật tâm trí đều chưa thành thục, dễ dàng bị dụ hoặc, khi tất yếu, vẫn là cần phải có người ước thúc bọn hắn. Miễn cho bọn hắn còn không có chân chính trưởng thành bắt đầu liền tiêu xài rơi mất thiên phú. Beckenbauer bỗng nhiên rất hâm mộ ở chỗ này tiếp nhận huấn luyện bọn tiểu tử. Liền thanh huấn phương diện, Miuo phần cứng công trình có thể xưng đỉnh cấp, phóng nhãn toàn cầu, hẳn không có so với bọn hắn hưởng thụ phần cứng công trình tốt hơn. Mà toàn phương vị nhân viên công tác giám hộ dạy dỗ, từ thân thể đến tâm lý, thậm chí có thể đoán được tâm lý ba động, câu lạc bộ đều tận khả năng tưởng tượng chu toàn. Mặc dù nói đến cùng chính là một chữ, tiền, nhưng có bao nhiêu câu lạc bộ có cái này loại quyết đoán đi đầu nhập thật lớn như thế đâu. Cụ thể chuyên nghiệp bồi dưỡng, người giới thiệu cho ta giới thiệu, nhiều như vậy hài tử, người xem hoa mắt, tựa hồ không thành thể hệ bộ dáng. Klinsmann cười nói. Miuo chọn tài liệu phạm vi khá rộng hiện, nhưng ở bồi dưỡng lúc tổng thể đi 2,5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là kỹ thuật bồi dưỡng. Phương diện này là Merlantin chuyên hạng phụ trách. Hắn là toàn bộ đội thanh niên tất cả đội trẻ kỹ thuật tổng thanh tra. Đoàn đội của hắn sẽ căn cứ mỗi cái cầu thủ đặc điểm không cùng đi chế định kỹ thuật huấn luyện. Giống team một bên trong Ronaldinho. Còn có một đời mới bị ký thác kỳ vọng Cristiano Ronaldo. Bồi dưỡng cái này thiên tài lúc, Merlantin xuống rồi rất nhiều khổ tâm. Tận nó có khả năng để bọn hắn đem kỹ xảo cùng thực dụng kết hợp với nhau. Đối với cái khác cầu thủ cũng giống nhau. Cho nên Miuo đội thanh niên cất nhắc lên cầu thủ. Khác tố chất không nói. Kỹ thuật phương diện, rất thực dụng, cũng không thô ráp. Chờ đến U18 đội thanh niên giai đoạn, chính là điểm cuối cùng bồi dưỡng kỹ chiến thuật giai đoạn. Nếu như về chỗ muộn cầu thủ trẻ, thì có thể trì hoãn đến đội dự bị lại triển khai giai đoạn này. Giai đoạn trước đánh xuống kỹ thuật nền tảng, trung kỳ bồi dưỡng kỹ chiến thuật tố dưỡng, hậu kỳ, vậy liền là chân chính đến rồi nghề nghiệp sân bóng đi chứng minh chính mình. Hấp thu kinh nghiệm, ma luyện tâm tính các loại. Đồng thời tại trung hậu kỳ quá độ giai đoạn, cầu thủ liền có một cái khác huấn luyện bắt đầu chuyển thành trọng điểm. Vậy liền là tăng thêm lực lượng huấn luyện, tăng cường thân thể đối kháng năng lực. Cái này có trợ giúp bọn hắn giảm bớt thương bệnh xảy ra. Mặc dù đây là một cái không rõ ràng đại cương hệ thống. Thế nhưng là nhằm vào khác biệt cầu thủ. Cụ thể áp dụng bắt đầu đều là tùy từng người mà khác nhau. Andrej từng nói qua. Thanh huấn căn cứ không phải gia công nhà máy. Mỗi cái cầu thủ dù là tại 10 tuổi, cũng là đặc thù cá thể. Nhất định phải nhằm vào khác biệt cá thể. Có chuyên hạng bồi dưỡng phương án. Cho nên, ngài nhìn thấy rồi. Thanh huấn căn cứ huấn luyện viên là team một năm lần nhiều. Beckenbauer tinh tế suy nghĩ Klinsmann. Liên tiếp gật đầu đồng thời cũng đối Andrej lời nói rất tán thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.